Bất Diệt Long Đế, chương 951, Bảy Đại Thú Tộc, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đại thụ che trời, kinh túc khắp nơi trên đất, mê vụ hợp hợp, con cọp ẩn núp, cự thú ẩn núp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này chính là cổ thú giới. Nơi này khắp nơi đều là đại sơn gò đất lớn. Căn bản không có đường có thể nói. Lục Ly Tại giống như không phải võ giả. Căn bản là không có cách ở bên trong ghé qua. Lục Ly đương nhiên sẽ không tồn tại loại này vấn đề. Hắn như u hồ ở bên trong ghé qua. Thậm chí thân thể cũng sẽ không đụng chạm lấy một mảnh lá cây. Hắn thần niệm đã sớm khóa chặt tốt nhất lộ tuyến. Một đường bay đi hướng tiền phương một tòa cự đại sơn phong phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiền phương có một tòa cao tới vạn trượng cự đại sơn phong. Ngọn núi bên trên đều là thú quật. Xa xa nhìn lại cũng cảm giác giống như là một cái lớn tổ ong. Khắp nơi đều là hang đá thú quật. Trên ngọn núi này thú tộc là một loại kỳ dị huyền thú. Hình thể giống như là lang. Nhưng trên mũi có một chiếc sừng. Con mắt màu xanh đậm. Toàn thân da lông cũng là màu lam. Rất là xinh đẹp. Tứ chi trên đầu gối có gai nhọn. Răng nanh cực kỳ dài. Giống như là tê nghiêu. Rất là sắc bén. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phổ thông kỳ thú phẩm giai không cao, chỉ có ngũ giai. Bất quá Lục Ly thần niệm dò xét đến một chút kỳ thú da lông biến thành màu xanh tím. Phẩm giai thì đạt đến lục giai, giống như biến thành màu tím sậm, vậy liền đạt đến thất giai. Ô ô, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có một ít kỳ thú đứng tại ngoài cửa hang nham thạch bên trên. Không ngừng đối cao không yêu nguyệt thét dài. Bọn chúng độc giác bên trên huỳnh quang lập lòe. Tựa hồ đang hấp thu nhật nguyệt tinh hoa tu luyện. Ô, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếng thú gào liên tiếp. Lục Ly xa xa nhìn lại. Có thể nhìn thấy ít nhất mấy ngàn con kỳ thú đứng tại nham thạch bên trên. Đối yêu nguyệt thét dài không thôi. Hoàn toàn chính xác chỉ có mấy cái thú hoàng, cũng không có thú thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly lặng yên dò xét một trận, thân thể hướng đại sơn lướt tới. Lần này không có ẩn nấp thân hình, nghênh ngang bay đi qua. Ô ô, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly không có che giấu khí tức, chỉ là một lát tự bị kỳ thú phát hiện ra. Một cái kỳ thú thét dài một tiếng. Hàng trăm hàng ngàn kỳ thú đã bị kinh động. Vô số song màu xanh đậm băng lãnh mâu tử quét tới. Tiếp lấy vô số cự thú gào thét mà xuống. Tràng diện kia cực kỳ chấn động lòng người. Dưới ánh trăng mấy ngàn đạo lam ảnh mang theo hung ác bạo ngược khí tức đánh tới. Nếu như là phổ thông võ giả sợ là đã sớm dọa ngất đi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly thần sắc không có một tia ba động. Tiếp tục hướng tiền phương bay đi. Phía trước mấy cái kỳ thú đã đánh tới. Lục Ly tiện tay đánh ra mấy đạo lưu quang. Nhẹ nhõm đem kỳ thú cho đập bay ra ngoài. Hiu hiu hiu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Càng ngày càng nhiều kỳ thú đập xuống. Lục Ly bụng dưới bản mệnh châu lóe lên. Tiếp lấy linh phong thành lâu đài xuất hiện. Thoáng cái bao phủ phương viên vài dặm phạm vi. Đem mấy ngàn con kỳ thú bao phủ đi vào. Ô ô, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ thú chịu không được linh phong thành lâu đài bên trong công kích linh hồn. Vô số kỳ thú gầm hét lên. tiếp lấy rất nhiều kỳ thú bị công kích linh hồn chấn động đến trực tiếp hôn mê đi qua. Hiu hiu hiu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này trong núi lớn, không biết có bao nhiêu kỳ thú. Sơn phía trên từng đạo lam quang bay vụt mà đến. Liên tục không ngừng, Lục Ly rất mau đưa linh phong thành lâu đài triệt tiêu. Tiếp lấy lần nữa phóng thích một cái linh phong thành lâu đài. Lại đem vọt tới mấy ngàn con kỳ thú bao phủ đi vào. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy hơi thời gian về sau, Lục Ly linh phong thành lâu đài biến mất. Mới vừa rồi bị bao phủ đi vào mấy ngàn con kỳ thú lại toàn bộ như hun choáng bươm bướm đập xuống mà xuống. Ngã trái ngã phải, lăn xuống một chỗ, Lục Ly linh phong thành lâu đài đối đãi đại quân hung tàn nhất. Coi như quân đội có vài ức, hắn phóng thích mấy trăm lần linh phong thành lâu đài về sau. Vài ức quân đội đều sẽ toàn bộ hôn mê trên mặt đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ô, đỉnh núi cao truyền đến mấy đạo kinh khủng tiếng thú gào. Kia mấy cái thú hoàng rốt cục nhịn không được, theo đỉnh núi bay vụt mà xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này mấy cái thú hoàng rất kỳ dị, thân thể cũng không lớn, chỉ có phổ thông tê nghiêu lớn như vậy. Bất quá trên người thú uy rất khủng bố, bọn chúng trên mũi sừng thú phát sáng lên, liền muốn phóng thích cường đại thần thông. Hừ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nhàn nhạt hừ một cái, trong mắt ngân quang lóng lánh, trên thân một cỗ vô hình thú uy lan tràn ra, trong nháy mắt bao phủ phương viên hơn 10 dặm. Kia mấy cái thú hoàng trên mũi độc giác vốn đã phát sáng lên. Giờ phút này trong mắt đều là hoảng sợ cùng kinh nghi. Cái này bốn cái thú hoàng đô có rất cao linh trí. Sở dĩ trong mắt mới có thể lộ ra vẻ kinh nghi. Bởi vì Lục Ly bọn chúng tinh tường cảm ứng được là nhân tộc. Giờ phút này thả ra lại là thú thần chi uy ngươi để bọn chúng làm sao không chấn kinh làm sao không kinh nghi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông, Lục Ly thả ra linh phong thành lâu đài, thoáng cái đem mấy cái thú hoàng toàn bộ bao phủ đi vào. Đồng thời dùng thú thần chi uy trấn áp bọn chúng, để bọn chúng vô pháp kháng cự chỉ có thể thành thật thật bị linh phong bên trong công kích linh hồn không ngừng công kích. Cuối cùng bốn cái thú hoàng toàn bộ hôn mê đi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu, thú hoàng hình thể không lớn, vừa vặn mang đi, Lục Ly chạy như bay đem mấy cái thú hoàng thu nhập thiên tà châu bên trong. Sau đó ngưng tụ ra từng cái đại thủ ấn đem phía dưới rất nhiều kỳ thú nghiền thành thịt nát. Lại thả ra rất nhiều linh phong thần binh đem một vài chuẩn bị đào tẩu kỳ thú đánh giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trọn vẹn bận rộn ba nén hương thời gian, cái này thú quật bên trong mấy vạn con kỳ thú toàn bộ bị đánh chết. Chấp pháp trưởng lão trở về, lần nữa lấy ra hồ lô phóng hỏa đốt rừng, đem những thi thể này đốt diệt. Đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly vung tay lên cùng chấp pháp trưởng lão hai người mau rời đi. Một bên phi hành Lục Ly còn vừa thỉnh thoảng phóng thích thú thần chi uy. Xác định sau lưng không có loại kia con rơi theo dõi. Tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi về phía trước mấy chục vạn dặm, Lục Ly cùng chấp pháp trưởng lão nói ra. Thái gia gia. Người mang theo thiên tà châu tiến lên đi. Ta đi vào khảo vấn thoáng cái tình báo. Lục Ly tiến vào thiên tà châu bên trong. Chấp pháp trưởng lão tiếp tục tiến lên. Lục Ly tiến vào ngoại điện. Từ cơ liền tại bên trong. Từ cơ hiểu thú ngữ. Lục Ly nhớ nàng hỗ trợ khảo vấn thú tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa, lấy ra một chút thanh thủy. Lục Ly đối một cái kỳ thú thú hoàng đầu dội đi. Một cái thú hoàng rất nhanh u tỉnh lại. Lục Ly trên người thú thần chi uy tràn ngập mà ra. Còn có tử cơ trên thân đồng dạng có nhàn nhạt thú thần chi uy. Cái kia thú hoàng lập tức sợ hãi nằm sấp trên mặt đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỏi một chút hắn có thể nói chuyện sao? Lục Ly hướng tử cơ nhìn một cái. Cái sau còn chưa mở miệng nói chuyện. Kia thú hoàng miệng rộng nhuyễn động thoáng cái. Thế mà miệng phun cổ ngữ nói. Ngươi là nhân tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, thế mà hiểu cổ ngữ. Lần này không cần tử cơ phiên dịch. Lục Ly có thể nghe hiểu được cổ ngữ. Cũng có thể nói cổ ngữ. Hắn dùng cổ ngữ nói ra. Ta là nhân tộc, nhưng cũng là thú tộc. Cụ thể ngươi không cần nhiều hỏi. Ngươi tên là gì, là chủng tộc gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ thú chần chờ một lát, vẫn là thành thành thật thật mở miệng. Lục Ly trên người thú thần chi uy không lừa được người. Tử cơ càng rõ ràng hơn thú tộc, vẫn là thú thần, mà lại thú tộc rất nhiều thú thần đô có thể hóa người. Cái này kỳ thú liền không có chần chờ. Nó mở miệng nói, hồi đại nhân, ta gọi Giác Dư, chúng ta là Giác Đoan thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly hướng tử cơ nhìn lại. Cái sau gật đầu nói, bọn chúng thật là Giác Đoan thú. Thời kỳ thượng cổ vẫn là rất cường đại thú tộc, nhưng phía sau xuống dốc. Giác Dư đúng không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly lại dùng cổ ngữ hỏi ý kiến hỏi. Hiện tại cổ thú giới, cường đại thú tộc là thế nào bài danh? Riêng phần mình có bao nhiêu cường giả? Giác Dư trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ chi sắc. Không biết Lục Ly vì sao muốn hỏi thăm cái này việc này tại cổ thú giới cái nào tộc đàn không biết a? Chẳng lẽ Lục Ly trước kia không tại cổ thú giới? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để ngươi nói liền nói lại nói nhảm, ta lập tức đánh chết ngươi. Lục Ly trên thân thú uy một thịnh, Giác Dư chỉ có thể vâng vâng như nói ra. Cổ thú giới hiện 7 đại cường tộc, mạnh nhất là cửu trảo ngân long tộc A, thứ hai là quỷ diện tà chu tộc. Đệ tam chính là thiên hồ tộc, đệ tứ là thập dực u lang, thứ năm là tam nhãn huyết viên tộc, thứ sáu là địa minh cùng kỳ tộc, thứ sáu là thần tiên giải trĩ tộc. A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe đến đó, Lục Ly cùng tử cơ cũng hơi kinh ngạc. Tử cơ trước đó nói cổ thú tộc có 7 đại thú tộc, nhưng cùng hiện tại 7 đại thú tộc rất nhiều đều không khớp hao. Tỷ như tam nhãn huyết viên tộc trước kia thế nhưng là bài danh đệ nhị, bây giờ lại biến thành thứ năm. Còn có quỷ diện tà chu tộc cùng thiên hồ tộc trước kia cũng không có tại 7 đại thú tộc bên trong. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.